Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, và lính đánh thuê công hội giao dịch. Lúc này Smith Lâm tâm tình là cực độ buồn bực, bởi vì cần bán ra 50 bình ma lực thuốc nhiệm vụ để cho hắn cảm thấy có chút không nói. Thật sự là Mina cửa hàng làm ăn không phải tốt bao nhiêu. Mặc dù và Anobis thường nói một chút siêu thị nghiệp vụ, nói chuyện một khoản 30 hộp trứng cuốn đơn đặt hàng, nhưng là hắn nhưng là không cao hứng nổi à. Ai, thời gian qua được thật chậm, tới cái người mua chút dược tề đi. Lúc này Lena bỗng nhiên từ siêu thị chạy tới, tò mò nhìn Smith Lâm chính là không nói lời nào. Smith Lâm lúc này nhưng là không chú ý tới Lena, nhưng là lúc ngẩng hậu lên lại nhưng là bị sợ hết hồn. Ta đi, Lena, ngươi tới đây làm gì à? Lena ngượng ngùng cười một tiếng, trước được có chút chột dạ, mà Smith Lâm thấy Lena cái này một bức chột dạ dáng vẻ, hắn có một loại dự cảm rất xấu. Tiệm trưởng ta đi máy móc bên kia quét dọn thời điểm, vô tình đi cây trúc áo trứng cuốn máy móc làm hư. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Lena cười lúng túng lấy che giấu mình phạm sai lầm. Nhưng mà hắn liền trực tiếp nổi giận. Khá lắm, mình ở nơi này coi tiệm còn kích phát nhiệm vụ đây cũng là không sao cả. Thời khắc mấu chốt máy móc còn hư. Xong rồi, lại được bị tiểu tinh cái hố mấy chục ngàn tiền vàng à. Hắn bụng mặt khoát tay một cái. Không có sao, ta không đau lòng. Lena ngươi không có sao đừng đi máy móc bên kia, mặc dù hắn nói rất dễ dàng, rất tùy ý, nhưng là trong lòng đúng là khóc lóc. Cuối cùng nơi này giao cho liền Lena, để cho nàng trước nhìn. Hắn chạy trở về trong tiệm, trực tiếp chạy trứng cuốn máy móc đi qua. Đi qua tiểu tinh sau khi kiểm tra, hư nguyên nhân truyền tống một số không kiện hư. Hơn nữa hào chỉnh cái truyền tống mang cũng xuất hiện vấn đề. Cái này đưa đến tiểu tinh trực tiếp cho ra hắn một cái giá trên trời tiền sửa chữa. Tiểu tinh, ngươi đi ra cho ta. Nhỏ như vậy vấn đề lại muốn thu ta 96.000 tiền vàng. Ngươi cái hố ta là không, tiểu tinh lại muốn 96.000 tiền vàng tiền sửa chữa. Điều này thật sự là cái hố tiền à? Ký chủ, đây là phụ tùng giá cả thấp nhất. Nếu như là giá mua mà nói, ký chủ còn muốn tốn thêm phí là 20% tiền sửa chữa dùng, hắn là thật không có biện pháp. Ngươi thắng, trừ tiền đi, ngươi cho ta chờ. 96.000 à, hắn một mực ở lẩm bẩm cái này ba chữ. Trong lòng là không ngừng gầm thét xui xẻo à. Đã khấu trừ tiền sửa chữa dùng 96.000 tiền vàng. Sửa chữa thời gian 3 tiếng. Sửa chữa thời gian không có thể sử dụng. Ai? Mạng ta làm sao như thế đáng? Lần trước liền thôi gài bẫy 100.000 tiền vàng. Lần này lại sấp xỉ 100.000 tiền vàng. Thật là rất đau lòng à. Hắn thở dài. Đi ra. Và Lạc Na lên tiếng chào hỏi. Cố ý dặn dò không nên để cho Lena đến gần máy móc bên kia. Lúc này mới trở lại đối diện trong cửa hàng. Để cho Lena trở về. Mà lúc này hắn mới nhớ. Mình tựa hồ có chút chui vào chỗ có vấn đề. Mình sẽ không đi lính đánh thuê công hội giao hàng dược tề. Nơi đó có rất nhiều lính đánh thuê. Trong đó cũng không thiếu rất nhiều ma pháp sư. Mặc dù thực lực chưa tính là rất mạnh, nhưng là mua chút cấp thấp dược tề vẫn là có thể. Nói làm liền làm, hắn sắp xếp một ít tất cả loại kiểu dược tề rót vào bên trong một cái hộp. Sau đó thận trọng cất xong sau đó, trực tiếp đi ở vào thành Yavis phía tây lính đánh thuê công hội. Lúc này lính đánh thuê công hội vẫn là thật náo nhiệt. Ra ra vào vào lính đánh thuê. Hai, ba cái người đang nói chuyện gì chuyện thú vị. Lộ vẻ rất không lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút đi qua một bên. Viết một tờ giấy. Bên trên viết bán tất cả loại dược tề. Sau đó liền ngồi chờ ở một bên người tới mua. hắn chợt nhớ tới mình trên đất tinh quáng đá cuộc tranh tài thời điểm tựa hồ cũng là bầy sạp bán qua một lần, thật vẫn là rất hoài niệm à. Ai cũng không biết còn dư lại 20 bình ma lực dược tề bán thế nào đi ra ngoài à. Hắn chống cằm nhìn ra ra vào vào lính đánh thuê, trong lòng ở cầu nguyện, tới cái người đi, tới cái người mua một chai ma lực dược tề cũng được. Cấp thấp nhất ma lực dược tề cũng có thể à. Lúc này một cái ma pháp sư đi tới hỏi ma lực thuốc giá cả. Người tốt, xin hỏi nơi này có ma lực dược tề sao? Vừa nhìn thấy có ma pháp sư tới mua thuốc thuốc, hắn lập tức cao hứng lên. Có, ngươi muốn phẩm cấp gì? Tên ma pháp sư kia suy nghĩ một chút, tựa hồ là đang suy tư. Đang làm rất quyết định trọng đại, nhìn dáng dấp hẳn là ít một chút tiền vàng. Smith Lâm vậy không nóng nảy, cứ như vậy chờ người kia quyết định. Mấy phút sau, người này xài 7-800 tiền vàng, mua 5 bình cấp thấp ma lực dược tề. Dĩ nhiên, có một chai ma lực dược tề là hắn đưa. Làm ăn có lúc biến báo một chút vậy là tốt. Mà lúc này ở thành Yavis cách đó không xa Anva đoàn người còn có tạm thời gia nhập đoàn thể Toreka. Đã mau đi tới, Toby nhìn quanh thành Yavis, tâm tình rất vui vẻ. Mona, người xem phía trước chính là thành Yavis. Rốt cuộc có thể gặp được tiệm trưởng, còn có thể ăn được ăn ngon liền. Richard cũng là gật đầu. Tâm tình vậy rất tốt. Anna ở một bên nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Còn như Toreka thì là tò mò đánh giá thành Yavis. Tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Mười mấy phút sau đó, mấy người tới này đến trong thành. Đi đại khái 20 phút đi tới Smith siêu thị. Mona trực tiếp đi vào cửa tiệm và Lena các nàng lên tiếng chào. Hey, Lena, Lacna, ta tới. Lena và Lacna theo bản năng nhìn về phía cửa tiệm. Sau đó Lena kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Mona công chúa, ồ, các người cũng tới. Lúc này Anva và Dieter bọn họ cùng với Toreka vậy tiến vào. Toreka vừa tiến đến thấy trong siêu thị cảnh tượng sau cũng là rất kinh ngạc. Thượng đế, lại có như thế nhiều vật kỳ quái, còn có như thế nhiều cổ quái ăn. Anva vậy là lần thứ nhất tới đây cửa tiệm. So sánh tại Carillon chủ tiệm, nơi này càng thêm lớn khí, đồ cũng càng hơn, lộ vẻ được rực rỡ muôn màu. Mấy người và Lena các nàng hàn huyên, Toreka và Anva ở trong cửa hàng tùy ý đi thăm. Còn như Smith Lâm lúc này mới ở lính đánh thuê công hội bán 9 bình ma lực dược tề. Còn lại dược tề bán không thiếu. Nhưng cái này để cho hắn rất buồn rầu à. Đã qua hơn 40 phút, Smith Lâm cũng không dự định tiếp tục đăng bán. Thu thập một chút liền dự định phải đi về. Kết quả bị người gọi lại. Mời chờ một chút, ta tìm ngài có chút việc. Lúc này hắn sẽ quay đầu lại liền thấy một ông cụ đang gọi hắn. Hơn nữa người chung quanh đều rất tôn kính lão đầu này. Hắn còn nghe được có người kêu hắn Bill hội trưởng. Cái này bị người ta gọi là làm Bill hội trưởng liền lão đầu đi tới Smith Lâm bên người. Lễ phép nói, ngài khỏe, ta là lính đánh thuê công hội hội trưởng Bill. Ta biết ngài là Smith siêu thị tiệm trưởng. Ta muốn cùng ngài hợp tác một chút. Không biết có thể hay không đi bên trên nói nhỏ. Smith Lâm suy nghĩ một chút và lính đánh thuê công hội là một khoản giao dịch vậy không phải là không thể. Dẫu sao bây giờ cũng phải mở rộng hắn tiệm danh tiếng. Cho nên hắn gật đầu một cái. Đi theo Bill đi tới công hội bên trên trong phòng. Mà thật ra thì Smith Lâm không biết là Bill nhưng thật ra là có chút tư tâm. Hắn thấy được ma pháp sư công hội gần đây biến hóa sau đó. Luôn muốn đi tìm hắn. Nhưng không có thích hợp cơ hội. Ngày hôm nay chợt thấy Smith Lâm ở lính đánh thuê công hội vùng lân cận bán dược tề. Hắn thì có ý định, mà lúc này ở Gareth bên này, hắn cửa ác ma đã chữa trị khỏi, còn dư lại chính là dùng hắc ám tinh thạch tới khởi động mở ra. hắn đấu bồng màu đen làm mì cho tựa hồ lộ ra một nụ cười. Các ma pháp sư, nghênh đón tai nạn đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuiencv.com/doi-nối-tsi-nối-vi-nối-tsun-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.